Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 116, hợp tác. Water Seven, trung tâm đường phố. Vù vù, bỗng nhiên thần bí khó lường. Bỗng nhiên lãnh khốc vô tình. Bỗng nhiên thân cận hiểu nhau. Đây chính là, Phong, đồng dạng, cũng là tu tâm tình bây giờ. Lần này vĩ đại thất bại hạ, cuộc đời của hắn trong đầu phi ngựa xem đèn vậy hiện lên. Đi theo phía sau mình nhân, thiếu rất nhiều đối với mình sở hữu sợ hãi. Đây là tất nhiên, CP tổ chức chính là như vậy một cái. Lấy thành bại, tới luận địa vị tổ chức, đi theo tu sau lưng Zabra không một lời. Trong ánh mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử, mọi thứ đều dường như Rex nói như vậy. Cha mình bị thua, xem như là một ngoài ý muốn kinh hỉ. Nói như vậy, nếu như kế hoạch có thể thi hành theo, vài năm sau chính mình, có thể hay không cùng đánh một trận. Mẫu thân, ta nhất định sẽ hướng người đàn ông này chứng minh ta sẽ mạnh hơn hắn. Đến lúc đó, nếu như hắn lại vũ nhục ngươi, làm thấp đi ngươi, ta sẽ hung hăng đánh hắn. Cảm thụ được loại này cường liệt ánh mắt tu quay đầu. Nhân sinh lần đầu tiên, Zabra không sợ hãi chút nào cùng phụ thân của hắn hoàn thành một lần ánh mắt giao phong. Ngươi nhưng những năm qua điểm sao? Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút có thể đi tới một bước nào a? Không đúng, quay đầu tu đột nhiên dừng bước. Các ngươi đi về trước đi, ta còn có chuyện muốn làm. Là... Tình báo viên nhóm đồng thời trả lời, đồng thời sau khi chào ly khai, đè ép áp vành nón Zabra cũng không ngừng chạy. Phụ thân tưởng, hắn cho tới bây giờ cũng không có đoán được qua, chờ những người khác rời xa sau. Tu đưa mắt nhìn sang bên cạnh góc chỗ khám bệnh, cùng hải quân tin tức liên hệ chung, là có một hải tặc trọng thương mà chạy. Hộ sĩ liên tiếp nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong mắt xuyên thấu qua có hoảng sợ. Thú vị, chỗ nguy hiểm nhất đồng dạng cũng là chỗ an toàn nhất sao? Xoay người tu đi hướng góc đường. Nơi này cách CP tổ chức đóng quân điểm rất gần. Lục soát nhiệm vụ là do người đến của bọn họ hoàn thành. Đối với thủ hạ những tin tình báo kia viên chất lượng, hắn luôn luôn là xì mũi coi thường. Nếu như hắn là cái kia hải tặc, chỉ muốn chọn một bị lục soát điều tra phòng khám bệnh. Nữa đối nhân viên bên trong tiến hành khống chế. Chỉ cần bên trong phòng khám bệnh không phải xảy ra vấn đề, an tâm dưỡng thương là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ có 3 cái khí tức, mặt khác 2 cái cùng một chỗ. Haki Kenbunsoku tản ra sau, đi hướng cửa kiếng tu khóe miệng vung lên. Là thời điểm vì mình tìm một ít đường lui. Đồ Flamingo thân phận, cùng với hắn hôm nay thế lực, đều có thể lợi dụng. Ta chỉ cần đánh đổi một số thứ, có thể đến Bắc Hải đi. Két, xác nhận chu vi không ai sau khi thấy, đẩy cửa mà vào tu nhìn về phía sắc mặt trắng nhợt y tá nhỏ. Vị tiên sinh này, bác sĩ hắn ra cửa, xin ngài ngày mai, soạt soạt, y tá nhỏ trong mắt lo lắng cùng khát vọng còn chưa rút đi. Liền ảm đạm xuống, vươn tay tu ôn nhu đem để vào một bên trên bàn. Đưa nàng bày ra ngủ tư thế. Đăng đăng đăng, đi lên thang lầu tu cũng không có che giấu tiếng bước chân. Ở đệ nhị căn phòng trước cửa dừng lại. Bên trong bằng hữu, ta không có ác ý. Khái khái, quả thực không có sát ý. Ngươi, đi mở cửa. Két, cửa phòng từ từ mở ra. Mang tròn gọng kính bác sĩ còn chưa mở miệng, đã bị đưa ra bàn tay thuận tay vặn gãy cổ. Một màn này sợ bên trong nhà Diamante không nhẹ. Trên người quấn đầy băng vải chính hắn, hơi kém liền đem vật cầm trong tay kiếm đâm đi qua. Kết quả sau đó tiến vào bộ vest trắng nam nhân, hai tay thật cao giơ lên. Tấm tắc, CPO đại nhân vật. Như người vậy lạm sát bình dân không tốt sao? Diamante âm dương quái khí nói rằng, không có biện pháp, chỉ có người chết mới có thể quên ký ngày hôm nay chỗ đã thấy sự tình. Diamante tiên sinh, xin ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý. Tu đưa bàn tay ra, chậm rãi bắt lại mặt nạ của mình. Thấy như vậy một màn, Diamante lạnh cả người. Cái trán mồ hôi hột, bá, một cái liền chạy ra. Phàm là nhìn thấy thứ người như vậy chân diện mục, chuyện kia liền thực sự khá là nghiêm trọng rồi. Có thể hắn vẫn thấy được, đây là một tấm như điêu khắc vậy góc cạnh rõ ràng. Ngũ quan chỉnh tề khuôn mặt, tức là mỉm cười, cũng không còn chen tới trên mặt hắn cái loại này nhàn nhạt uy nghiêm. Người đàn ông này, địa vị rất cao, nếu như Rex nhìn thấy gương mặt này, sợ rằng liền sẽ rõ ràng. Vì sao Jabra phụ thân sẽ đối với cái kia vậy thờ ơ cùng vô tình? Cái này hai tờ khuôn mặt, đặt chung một chỗ tương tự độ chỉ có 3 thành. Chúng ta có cùng chung địch nhân, không phải sao? Được rồi, đến tự giới thiệu mình một chút mới được. Ta là Po thành viên, tu tiên sinh sao? Ta muốn biết ngươi nói cùng chung địch nhân là ai? Diamante từng bước thả lỏng cảnh giác. Ngược lại người này muốn là thật xuất thủ, hắn hơn phân nửa là không trốn thoát. Nói ra thật xấu hổ. Tu đơn giản giảng thuật một cái bắt Rex thất bại sự tình. Nghe xong Rex chiến tích huy hoàng, Diamante sắc mặt phức tạp. Cái này hệ lô gia tiểu quỷ, đơn giản là cái quái vật. Hắn thủy chung không nghĩ ra, vì sao một cái hệ lô gia sẽ có như vậy thông thạo thể thuật. Diamante ý tưởng, tu bao nhiêu cũng có thể đoán được điểm. Hắn đã có một ít manh mối, nhưng là bây giờ không phải là nói cơ hội. Ít nhất, cũng muốn chờ hắn cùng Diamante đạt thành hòa đàm sau này hãy nói. Cái kia lôi điện tiểu tử dùng chiêu thức, lục thức vết tích quá nặng. Chỉ cần dọc theo điều tuyến tác này tìm tiếp, sớm muộn cũng có một ngày, có thể đem thân phận chân thật của hắn moi ra. Nói như vậy, tu tiên sinh tới tìm ta, đương nhiên là cùng các ngươi thiếu chủ, Đồ Flamingo đại nhân hợp tác, CPO nghiêm phạt có đáng sợ như vậy sao? Để cho ngươi không tiếc làm được điểm này. Được rồi, là quyền cùng địa vị. Diamante tuét miệng nở nụ cười. Cái này được rồi, không chỉ có thành công sống tiếp được đi. Còn vì thiếu chủ lôi kéo một cái gần bị đưa về quyền danh giới CPO thành viên. Tức là danh giới CPO thành viên. Đối với bọn hắn John Quicksort băng hải tặc mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Thiếu chủ thân phận, xem ra ngươi cũng biết. Không sai, ta là trải qua thâm tư thục lự sau mới tới. Vậy là tốt rồi, hợp tác có thể, tu tiên sinh. Ngươi có phải hay không hẳn là xuất ra càng nhiều hơn thành ý tới. Diamante thẳng thắn đem Tây Dương kiếm buông. Diamante tiên sinh thực sự là thông minh. Thành ý ta đương nhiên có. Tu cười càng hòa thuận rồi. Nơi nào, không phải. Ngươi là thật thông minh. Có thể chạy trốn hải quân đuổi bắt. Hơn nữa còn tìm được hoàn mỹ địa điểm ẩn thân. Thật là, ta không có ngươi nói thông minh như vậy à. Có, một bên khen ngợi, vừa quan sát tu rất nhanh thì đem trước mắt tính cách của người mò thấy. Người này, dường như có chút không khỏi khen à. Chúng ta vẫn là tới. Nếu tu tiên sinh đều nói như vậy, ta liền nhận, mở miệng Diamante cắt đứt sửa, làm sự kinh ngạc của hắn 2 giây. Người này, sợ không phải ngu xuẩn à. Hô, Diamante tiên sinh, chúng ta cùng chung địch nhân đến từ chính thế giới chính phủ. Chuẩn xác điểm tới nói là thế giới chính phủ CP tổ chức hoặc là hải quân trước thành viên. Mở miệng tu ngữ xuất kinh nhân. A hát, phải, Diamante kích động một cái liền đứng lên, sau đó lại nhe răng trợn mắt ngồi xuống. Không sai, cùng hắn đã giao thủ ngươi. Mới có thể minh bạch hắn là một cá thể thuật cường giả. Hắn ở cùng chúng ta lúc giao thủ. Tu từ từ, cặn kẽ đem ngày đó Rex đã dùng qua chiêu thức phân tích cho Diamante. Chỉ cần có thể thu được lực lượng cùng quyền, hắn sẽ vì này trả giá hết thảy đại giới. Bạn đang nghe radio.